Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Lão Tử gọi Liệt Thanh. Nói xong, Lãng Đa liền một cái tay cầm tấm kia hiệp nghị, một cái tay ôm Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ, giận đùng đùng đi. Bạch Sách ngồi tại nguyên chỗ một mặt kỳ quái nhìn qua Lãng Đa bối ảnh. Gia hỏa này êm đẹp làm sao? Làm sao lại tức giận chứ? Mặc kệ Lãng Đa, Bạch Sách đưa tay đi lấy để ở một bên cái kia hộp gỗ. Hộp gỗ vừa mở ra, bên trong kim quang đại thịnh, chờ thích ứng đạo kim quang này về sau, liền thấy bên trong cuộn lại cùng heo đại tràng đồng dạng phẩm chất gân đầu. Đúng, chính là cái này. Hồng Sùng cái kia âm thanh kích động tại Bạch Sách vang lên bên tai. Bạch Sách lập tức nhìn xuống bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết. Bắc Lam Thanh Tuyết tự nhiên là không nghe thấy Hồng Sùng, mà là nhím mày đang nhìn Bạch Sách. Ngươi biết không biết ngươi vừa rồi làm cái gì? Bắc Lam Thanh Tuyết trong tay ôm trong ngực Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ hướng về phía Bạch Sách cau mày nói. Bạch Sách giữ im lặng, trước tiên đem này kim qua huyền luân cân thu lại về sau, lúc này mới quay đầu nhìn qua Bắc Lam Thanh Tuyết nhún vai một cái nói. Biết a, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ để cho Lãng Đa thắng. Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, nhìn qua Bạch Sách suy nghĩ sau khi, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. A, ngươi có phải hay không chuẩn bị ngươi lên đài liền nhận thua a? Bạch Sách nhíu mày, một mặt làm khó biểu lộ nói. Nói như vậy cũng quá giả đi. Lãng Đa không có chút nào trò chơi thể nghiệm. Ta sẽ ở phía trên diễn một chút. Bạch Sách nói này, Bắc Lam Thanh Tuyết đột nhiên nhìn qua Bạch Sách cười nói. Nếu là nói như vậy, đây chẳng phải là cái này kim qua huyền luân cân là được không? Bắc Lam Thanh Tuyết sau khi nói xong, dừng lại. Sau đó một mặt cổ quái nói, không đúng rồi, này Lãng Đa làm gì muốn cùng ngươi tỉ thí a? Hắn mới vừa nói phía trước là cái gì a? Bạch Sách nhìn xem rõ ràng chậm nửa nhịp Bắc Lam Thanh Tuyết, xem như biết, này Bắc Lam Thanh Tuyết vì sao là Thanh Loan Tôn Hoàng, nhưng lại không quản sự, Bạch Sách cũng sẽ không nói, dù sao vừa rồi Lãng Đa mới nói. Sự kiện kia cho Lãng Đa mang đến rất nhiều mặt trái ảnh hưởng. Nói đến sự kiện kia, Bạch Sách cũng thật rất xin lỗi. Mặc dù nói lúc ấy một cái tát kia đúng là Bạch Sách đánh, quyết định cũng là Bạch Sách làm, nhưng này dù sao cũng là hợp thể về sau, bị ngân siêu hợp thể hình dáng phía sau vang lên, đương nhiên cũng không thể đem nồi bộ vứt cho ngân siêu. Thế nào nói đâu, chính là mỗi người kỳ thật đều có rất nhiều nhân cách. Tại mặt người trước biểu hiện ra tính cách là chủ nhân cách, là bình thường nhân cách, mà cùng ngân siêu hợp thể về sau, có lẽ chính là kích hoạt lên Bạch Sách loại kia phách lối, lưu manh vô lại nhân cách. Dù sao sự tình là Bạch Sách làm, Bạch Sách còn muốn khắp nơi đi nói lời, hiển nhiên không thích hợp. Bạch Sách một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhìn qua bên cạnh một mặt hiếu kỳ Bắc Lam Thanh Tuyết nói. Đi ăn chút điểm tâm a, ta còn chưa ăn cơm đây. Tốt lắm, Bắc Lam Thanh Tuyết lập tức gật đầu. Bị Bạch Sách đem lời mang lệch rồi. Ăn xong điểm tâm về sau, Bắc Lam Thanh Tuyết muốn cùng Bạch Sách cùng đi chuyển một chút, đi dạo hạ đường phố. Bạch Sách cũng không phải không muốn đi, cũng nghĩ bốn phía chơi một chút, nhưng là dù sau này kim qua huyền luân cân mới vừa bắt đến, Bạch Sách muốn cùng Hồng Sùng trò chuyện một chút. Đang nói, hiện tại đã là buổi sáng, này đại hạ thiên bên ngoài người cũng nhiều, Bạch Sách không muốn đang cùng phía trước đi một đường bị người nhìn một đường. Này Bắc Lam Thanh Tuyết thật sự là quá thu hút sự chú ý của người khác, cho nên hai người cũng ước định cẩn thận, chạng vạng tối tại ra cùng một chỗ đi dạo một vòng. Bạch Sách cuối cùng mình dẫn theo còn thừa lại một con kia con thỏ hướng phía Bắc Lam Thịnh Điển tuyển thủ cao ốc đi đến, ở nửa đường bên trên, đường này bên cạnh mặc dù biển người chen chúc, nhưng là bên cạnh không ai, cho nên, Bạch Sách liền trực tiếp tự mình hỏi, Kim Qua Huyền Luân Cân có, người kế tiếp còn muốn cái gì? Xích Tinh Mộc Cổ Nham, lập tức Hồng Sùng thanh âm ở một bên vang lên, Bạch Sách nghe xong vật này sau dừng lại, một giây sau liền bĩu môi nói, không cần nói cho ta xưng, dù sao ta cũng nghe không hiểu, ngươi liền nói đi nơi nào tìm đi, lần này Bắc Lam Thịnh Điển liền có. Hồng Sùng nói thẳng, Bạch Sách sau khi nghe xong, nhíu lông mày, một mặt cổ quái nói, sẽ không phải là tỷ võ ban thưởng đi, chính là thu hoạch được tên thứ mấy, sau đó ban thưởng. Hồng Sùng cười hắc hắc nói, đó là đương nhiên không phải, bất quá, xác thực cùng luận võ có quan hệ, dù sao ngươi phải bảo đảm mình tối thiểu nhất có thể đi vào 30 người đứng đầu. Cái kia mới có thể, ngoặc kép, Bạch Sách nhếch miệng cũng không nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục hướng phía trước cao ốc đi đến. Tại đi đến trên nửa đường, Bạch Sách đột nhiên hiếu kỳ nói, đúng rồi, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người có thể hay không đang ăn một con thỏ. Phía trước Liệt Thanh quân đoàn sự tình, Bạch Sách hỏi rõ, mặc dù nói Liệt Thanh quân đoàn đi Ác Long Cốc, đối tốc độ tu luyện siêu cấp nhanh, nhưng là giống Trọng Tôn Thừa Đức những người kia, kỳ thật đều là ăn Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ nguyên nhân. Cho nên tốc độ mới khủng bố như vậy. Đến Hoàng Vũ Linh, về phần cái kia mười mấy con thỏ Liệt Thanh từ đâu tới? Tự nhiên là trộm mình nương, cũng chính là Long Thục Thanh Vận. Cũng may chính là, Long Thục Thanh Vận trong sân con thỏ rất nhiều. Liệt Thanh trộm cầm mười mấy con, Long Thục Thanh Vận cũng không có phát hiện. Đối với Bạch Sách thuyết pháp, Hồng Sùng thì là có chút bất đắc dĩ nói, Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ tác dụng chính là kích phát nhân thể trồng chất tiềm năng. Phía trước Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du đã kích phát qua một lần, là kích phát vài chục năm, hiện tại về khoảng cách lần ăn xong, mới đã qua hơn nửa năm, hiệu quả không phải đặc biệt lớn, cái kia tóm lại vẫn là có hiệu quả đúng không? Bạch Sách nhướng mày nói, Hồng Sùng khẽ nói, đúng vậy, nhưng hiệu quả tuyệt đối không lớn. Lấy Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh cảnh giới trước mắt tới nói, ăn hết, đoán chừng, nhiều nhất chướng cái 2 sao tam tinh, nhìn hình người bên trong trồng chất tiềm năng có bao nhiêu. Dù sao bất kể như thế nào, cùng phía trước trực tiếp thăng cảnh giới là xong không thể so được. Bạch Sách nhẹ gật đầu, 2 sao tam tinh vậy cũng hữu dụng a, đây chính là Hoàng Vũ Linh 2 sao tam tinh. Cũng rất lợi hại, giống như là Hoàng Cực Sơn đám người kia. Ngồi xổm trên Hoàng Cực Sơn 3 năm 5 năm cũng không nhất định có thể thăng nhất tinh. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, này con thỏ Bạch Sách hiện tại mang theo không tiện. Bạch Sách muốn ở chỗ này nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng. Ai có rảnh mỗi ngày cho này Hà Quang Nguyệt dẫn thỏ làm rau xanh củ cải, thu thập cứt đái. Không bằng trực tiếp giết ăn thịt, dù sao Bạch Sách quyết định, mà Hồng Sùng, bởi vì vừa đạt được Kim Qua Huyền Luân Cân, cao hứng đây, cũng không cùng Bạch Sách so đo chuyện này. Chủ yếu Hồng Sùng cũng biết, liền tính kế so sánh, Bạch Sách nên làm gì vẫn là làm gì. Bạch Sách cuối cùng đi đến một chỗ cao ốc trước, đây chính là lần này Bắc Lam Thịnh Điển tuyển thủ ký túc xá. Tham gia Bắc Lam Thịnh Điển đại hội luận võ cái gì là rất phiền phức. Có các loại kiểm chắc hạng mục, còn có quy củ cái gì. Mọi người ở cùng một chỗ thuận tiện tập hợp, tuyên bố tin tức. Bạch Sách ngẩng đầu nhìn xem nhà này cao chừng 70-80 mét. Bên ngoài bộ đều là phản quang thủy tinh cao ốc, cũng là cảm khái không thôi. Từ khi Bắc Lam Hoàng Triều tới Vũ Linh Đại Lục về sau, chung quanh nơi này kiến trúc, công trình cái gì, liền càng lúc càng giống trái đất phim khoa học viễn tưởng. Ngay tại Bạch Sách cảm thán thời điểm, đột nhiên, phịch một tiếng, tại tăng thêm một mảnh ào ào chính là mảnh vỡ âm thanh. Bạch Sách liền thấy cao ốc như một tầng pha lê trực tiếp bể nát. Sau đó một bóng người từ cái kia 4-5 lâu địa phương ngã xuống khỏi đến. Pha lê cũng cùng theo. Sau đó, bịch một tiếng, bóng đen này liền trực tiếp ngã tại Bạch Sách bên cạnh. Bạch Sách còn không có thấy rõ chuyện ra sao. Đột nhiên phía trên lại rơi xuống một người. Người này vừa rơi xuống đến, một cước dẫm lên này phía trước vừa dứt xuống tới đầu người này. Đem đầu người này gắt gao dẫm tại lộ diện bên trên. Lớn tiếng nổi giận mắng. Lão tử đang nói một lần. Lão tử gọi Liệt Thanh. Vũ Linh Hoàng chiều người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.